Niệm giới khai môn. Khai môn. Góc truyện audio.com. Chấm. Ấn quyết bắt nguồn từ mật tông Tây Tạng. Đây là phương pháp phối hợp các bộ phận thân thể tạo thành một tư thế hoàn chỉnh. Tư thế này giúp kinh mạch được nối thông thành một kết cấu hoàn thiện. Là tiền đề để khí huyết, tinh thần, ý chí của bản thân đạt được sự kết hợp đầy đủ và cân bằng nhằm mục đích phát huy ra năng lực đặc trưng. Ấn quyết là phương pháp tu luyện đặc thù rất dễ nhận thấy. Không giống như thổ nạp chỉ chú trọng đến hô hấp và vận dụng khí. Ấn quyết đòi hỏi rất chính xác về tư thế và kết cấu thân thể. Yoga hay còn gọi là du già đại pháp của Tây Tạng cũng chính là một hệ ấn quyết toàn thân tương đối nhu hòa. Dễ tập, gọi là thân ấn. Do yoga vận dụng thân ấn để rèn luyện nên nó tương đối tĩnh. Phù hợp với tập luyện cùng dưỡng sinh. Dễ tập dễ thấy hiệu quả nên rất phổ biến. Nhưng thân ấn đòi hỏi quá khắt khe về tư thế nên trong chiến đấu lại không đạt được hiệu quả quyết liệt. Có một dạng ấn quyết nữa vừa linh hoạt, vừa đạt được hiệu quả quyết liệt nên thường được vận dụng trong chiến đấu. Đó là thủ ấn. Thủ ấn lấy hai bàn tay để bắt ấn. 10 ngón tay làm mạch. 10 đầu ngón tay là 10 minh điểm. Chỉ cần thủ ấn hoàn thành liền có thể cảm ứng được một luồng khí lực rất mạnh. Liên tục được trau dồi qua các mạch ở ngón tay khiến luồng khí lực này ngày càng mạnh mẽ tinh thuần. Càng tích xúc lâu thì luồng khí lực này càng đạt được uy lực cường đại hơn. Nhưng đồng thời cũng đòi hỏi đối với tinh thần càng phải vững vàng chuyên chú. Thủ ấn kết thành thường có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn khả năng của người kết ấn rất nhiều. Hơn nữa, đôi tay rất linh hoạt nên việc kết ấn hoàn toàn có thể tiến hành trong chiến đấu. Do đó các loại thủ ấn được vận dụng trong võ thuật và chiến đấu rất nhiều. Các môn võ công, kiếm pháp, đao pháp đều có thể thấp thoáng thấy trong đó những yêu cầu về nắm đấm. Ngón tay hết sức tương đồng với một số loại thủ ấn đơn giản. Thậm chí các chiêu thức được sáng tạo ra thoạt nhìn có vẻ màu mè hoa lá nhiều động tác thừa nhưng nếu là người luyện võ. Càng luyện tập lâu hiểu được ý nghĩa bên trong từng chiêu thức sẽ thấy những chiêu thức đó giúp võ sư có thể thi triển ra được uy lực. Lớn hơn cực hạn thân thể rất nhiều. Các ninja Nhật Bản do yêu cầu đặc hữu nên không được phép tuyển chọn người có thân thể quá to lớn khỏe mạnh sẽ khiến việc ẩn núp. Ngụy trang trở nên khó khăn và cũng thiếu đi sự khéo léo và nhanh nhẹn. Do đó, để đáp ứng yêu cầu chiến đấu cần lực lượng mạnh mẽ, dẻo dai. Các nhà tu thời Edo đã áp dụng các loại thủ ấn trong mật tông vào việc tăng cường uy lực. Sự dẻo dai và nhanh nhẹn cho các ninja. Do tính ưu việt của mình, thủ ấn được các ninja Nhật Bản nghiên cứu và phát triển thành hệ thống chiến đấu nhẫn thuật. Vô cùng đặc hữu và nổi tiếng. Trở lại bìa rừng Iga, nơi Vũ cùng La Vĩ Thanh đụng độ đám ninja Nhật Bản. Lúc này thủ ấn của tên ninja kia đã tích xúc khá lâu. Hỏa hệ năng lượng trong cơ thể y đã đạt đến mật độ vô cùng đáng sợ. Vũ không biết chiêu thức này của y sẽ gọi là gì. Người Nhật thường thích đặt tên riêng cho tất cả mọi thứ. Nhưng hắn biết khi nhẫn thuật này được phát ra sẽ là một chiêu tất sát. Bởi vậy hắn cũng không dám làm liều. Chỉ đứng chắn giữa y cùng La Béo. Mặc dù từ đầu chí cuối Vũ không có biểu hiện gì ra dáng cao nhân nhưng là một nhẫn giả thân kinh bách chiến. Tên ninja kia cũng mơ hồ cảm thấy hắn không dễ đối phó chút nào. Kẻ chủ quan sẽ chết rất nhanh. Đây là bài học vỡ lòng của mỗi ninja. Hơn nữa nhìn biểu hiện có thể thấy Vũ rõ ràng nhận ra được thủ ấn này chắc hẳn là cũng biết nó uy lực không tầm thường. Nhưng bộ dáng lại ung dung không hề lo sợ. Vũ thấy tên ninja cũng không manh động. Ngược lại xoạc chân thành hình vòng cung. Đứng im bất động thì khẽ thở phào. Thực ra hắn thực lực rất cao. Đối với mấy cái thuật pháp này cũng không mang tâm lo lắng. Nhưng so với cảnh giới siêu việt của mình thì kinh nghiệm chiến đấu của hắn chỉ là con số không. Có thể khi gặp mấy loại dị năng của Ly Muội. Hồng phu nhân thì hắn dễ dàng đối phó. Nhưng khi đối phương thực sự động tay động chân thì chỗ kém của hắn ắt sẽ lòi ra. Cực tiên sinh mới chỉ dùng bát quái trưởng để thăm dò thực lực đã khiến hắn rất bất sang bang. Bị đánh cho ù tai hoa mắt. Mà lần đó hắn cũng biết cực tiên sinh không có sát tâm. Chỉ muốn thử mình nên cũng yên tâm giao thủ. Chứ đối thủ trước mặt là một ninja võ nghệ thiên kỳ bách quái không biết đâu mà lường. Chỉ cần y chém cho một kiếm. Có khi hắn liền một mạng ô hô. Chết không kịp ngáp. La Vĩ Thanh cũng chẳng phải loại người võ dũng. Gã nổi điên muốn đánh nhau chẳng qua là vì bị người ta tấn công trước. Mấy lượt phi tiêu thực biến gã thành miếng bọt xốp cắm hoa mất rồi. Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng là đau đớn thể xác cần phải bồi thường. La Béo cậy khỏe làm càn. Một thân quần áo rách nát tả tơi đứng ngửa mặt lên trời. Bàn tay nắm chặt, hai hàm răng nghiến vào nhau chèo chẹo. Mắt nhìn đối trên cao đang như thiên thạch xé trời lao xuống mà không chớp mắt. Thực có cái khí thế đỉnh thiên lập địa. Lâm nguy bất loạn khiến Vũ trong lòng nảy ra cảm giác nể phục vô cùng. Tên ninja cầm song đoàn kiếm ngược lại không chút bất ngờ. Có lẽ y gặp những đối thủ dũng mãnh, tâm trí kiên định nhiều rồi. Ở nước Nhật Bản tôn sùng tinh thần võ sĩ đạo này hẳn không ít các võ sĩ có ý chí kiên định. Nhìn núi đổ xuống đầu cũng không biến sắc. Y cuộn người thành một khối cầu nhỏ rồi tự xoay mình cực nhanh như một cơn lốc rồi lao thẳng xuống đầu La Béo. Chiêu này của y gọi là toàn phong trảm. Một kỹ năng chiến đấu thượng thừa. Lợi dụng việc lao từ trên xuống cùng với xoay mình cực nhanh để tích xúc lực lượng. Ngay khi tiến vào phạm vi công kích thì thân mình giống như quả bóng kia sẽ bung ra như đại bàng xòe cánh. Hai thanh đoàn kiếm trong tay được dồn toàn bộ lực ly tâm sẽ trở thành hai lưỡi hái tử thần cắt nát bất kỳ vật gì ở trong phạm vi 3 mét. Đây là một chiêu thức võ thuật đơn thuần nhưng uy lực so với những thuật pháp sử dụng năng lực khác thì chỉ hơn chứ không hề kém. Kể cả đối phương là dị năng cao thủ cũng không cách nào chống lại. La Béo không biết chiêu này, nhưng gã hoàn toàn không ngốc. Chỉ nhìn tốc độ cùng hai lưỡi kiếm loang loáng trên không là bao nhiêu máu chó trong người rút đi hết sạch. Mặc dù gần đây thân thể được Vũ cải tạo trở nên cường kiện vô địch. Thủy hỏa bất xâm nhưng đó không phải là tự thân năng lực nên gã cũng không dám quá ỷ y, La Béo hét lên một tiếng. Không chơi, rồi lăn mình né tránh. Vừa hay lại lao đúng vào phía Vũ. Huỵch một tiếng. Cả hai té lăn ra đất, tên ninja hệ hỏa đang gườm nhau với Vũ thấy vậy vội vàng phát thuật. Từ miệng của y, một lưỡi lửa dài hơn 3 mét phóng vụt ra mang theo hơi nóng rừng rực chùm lên hai tên đang nằm dưới đất. Hỏa thuật tích xúc khá lâu nên uy lực không những cường đại mà còn cuồn cuộn không ngừng. Ngọn lửa chỉ bao trùm một diện tích bán kính rộng hơn 2 mét nhưng nhiệt độ do ngọn lửa tạo ra khiến cây cỏ xung quanh bán kính 5 mét cũng phừng phừng bắt cháy. Tên ninja dùng song đoàn kiếm đang phóng theo truy sát La Vĩ Thanh cũng phải né sang một bên không thể nào tiếp cận. Xem ra chỉ cần mấy chục giây là có thể thành công hỏa táng cả hai tên mập. Vũ cũng là một tên lùn mập. Lửa cháy rừng rực khiến người ta chói mắt nên không rõ bên trong có sự tình gì. Chỉ nghe thấy tiếng La Béo thì thào. Lần này đổi người, tên thổi lửa để tôi. Ông Vũ lo xử lý tên kia nhé. Vũ cũng có vẻ không bị ngọn lửa làm cho suy chuyển. Cười cười đáp, anh có vẻ rất có duyên với người luyện dị năng hệ hỏa. Nếu tên kia lại cũng thực là một nữ ninja thì có thể khẳng định anh La sau này nhất định sẽ lấy được một cô vợ bốc lửa theo đúng. Nghĩa đen, hai tên ninja kinh dị lùi lại. Nhưng trong đám lửa bất ngờ phóng ra hai bóng người phân biệt lao về hai hướng. La Vĩ Thanh đối với việc bị người ta đốt đã quá ư quen thuộc. Vừa phóng ra khỏi đám lửa liền như thiêu thân lao tới. Bất kể hiểm nguy vồ lấy cẳng chân đối thủ, tên ninja này có lẽ vừa sử dụng hỏa thuật xong còn chưa hồi sức. lại bất ngờ trước tốc độ của La Béo nên phản ứng hơi chậm. Mặc dù thành công đánh liền mấy cú lên người La Béo nhưng lại để gã tóm được cẳng chân. Nhưng là cao thủ lâm nguy bất loạn, y xuất ra một hơi mười mấy chiêu thức đánh thẳng vào mặt. Cổ cùng chỗ hiểm của La Béo hòng ép y buông tay lùi lại. Nhưng La Vĩ Thanh da dày thịt béo lại khó khăn lắm mới tóm được đối phương. Đời nào chịu nhà, gã như con rùa ngậm được ngón tay rồi liền rúc đầu vào mai mặc cho đối phương đánh đấm. La Vĩ Thanh khổ người to lớn, vừa có thể chịu đòn mà khí lực cũng lớn vô cùng. Biết bản thân không giỏi võ công nên dứt khoát dùng công phu của đám lưu manh lấy thịt đè người. Xô một cái liền đè nghiến lên người đối thủ. Tay túm chân quắp loạn thành một đoàn lăn lộn trên mặt đất. Vũ lúc này ngược lại vẫn chưa khống chế được tên ninja cầm kiếm. Một phần vì đối phương thân thủ phi phàm nhún mình một cái liền lui về sau 3 mét. Một phần vì Vũ cũng chậm chạp nặng nề nên không bắt kịp. Hắn cũng có vẻ không lấy gì làm vội. Nhếch mép cười nửa miệng. Vừa mới gặp nhau còn chưa chào hỏi đã đánh nhau sống chết làm gì. Mà ngươi muốn hạ ta thì kiếm khẩu AWM. Súng ngắm tầm xa có uy lực rất mạnh. Mà bắn lén, dùng vũ khí lạnh với ta không có tác dụng đâu. Nói đoạn cũng không thèm để ý đối phương. Xoay mình xem La Vĩ Thanh chiến đấu. La Vĩ Thanh có thể coi là một nửa đệ tử chân truyền của Vũ. Mặc dù hắn chưa dạy cho La Béo chút gì, cũng quen biết chưa lâu, nhưng hắn đối với La Béo lại rất có cảm tình. Trong lúc ở dịch thôn đã truyền một lượng lớn niệm nguyên tố từ chiếc đĩa đá sang cho La Béo. Lại giúp y tích trữ chúng ở trong người, là một món quà vô giá. Phải biết niệm nguyên tố đó cũng không xa lạ. Chính là sinh tức lôi vân. Là loại năng lượng do vũ tự sản sinh ra sau khi độ qua tầng thứ 5 lôi kiếp. Năng lượng này được lôi điện tẩy lễ nên hết sức tinh thuần. Do tự mô phỏng được kết cấu của sét cầu, nên có thể tích tụ thành các hạt mà vũ gọi là niệm nguyên tố. Niệm nguyên tố này chứa đựng rất nhiều năng lượng. Mỗi hạt chứa năng lượng tương đương với năng lượng mà một mảnh linh mạch có thể phát ra trong một ngày. Đêm hôm câu rượu dưới trăng, Vũ phóng thích ra một lượng niệm nguyên tố dạng đám mây màu bạc liền có thể giúp cho thần thức của mọi người tăng trưởng phạm vi gấp. Cả trăm lần, Bạch Cổ Văn mới nhập môn tu luyện thậm chí còn không tiếp thụ nổi. Sau đó được mọi người chỉ dẫn mới nhân cơ hội ấy mà bồi bổ thần thức liên tiếp vượt qua được mấy cảnh giới ban đầu. Đủ biết niệm nguyên tố ấy công dụng thần diệu thế nào. La Béo có duyên cùng Vũ nên được hắn truyền cho không ít. Số niệm nguyên tố Vũ cất trong chiếc đĩa đá chính là năng lượng mà hắn tích xúc hơn một tháng trời tại khu vực 51 mới hình thành nên. Được, nếu La Béo biết cách dùng thì có thể sử dụng được rất lâu nhưng gã không biết nên phí hoài gần hết. Vũ liếc nhìn liền nhận ra ngay La Béo đã sắp cạn năng lượng mất rồi. Bây giờ chỉ cần một mồi lửa thông thường liếm qua liền có thể biến La Béo thành con lợn quay ngay lập tức. Hắn vội kêu lên. Anh La cẩn thận. La Béo hào hứng kêu lên. Ông Vũ yên tâm. Thằng lùn này da mỏng xương yếu. Tôi khóa cứng được nó lại rồi. Vũ cười bảo. Anh đừng có chủ quan. Đối phương đang thi triển một loại ấn quyết ở mấy đầu ngón tay cùng ngón chân nên nằm im cho anh túm đấy thôi. Chốc lát hắn tích xúc đủ năng lượng liền thi triển nhẫn thuật nướng anh như vịt liền đó. La Béo cuống quýt hỏi. Nhưng tay chân tôi cũng bận cả rồi. Phải làm gì cản nó bây giờ? Vũ chưa kịp trả lời thì tên ninja cầm kiếm đã áp sát đâm ngay vào cuống họng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Toàn thân phát ra ánh sáng lành lạnh như bóng đèn neon. Lưỡi kiếm chém gần đến yết hầu bỗng như gặp vật cản vô hình giữ lại trên không. Lại rung động kịch liệt khiến tên ninja không thể nào điều khiển. Vũ vung nắm tay đấm về phía đối phương. Tên ninja vội vàng đưa tay lên đỡ. Tức thì một luồng điện cực mạnh ngay chỗ tiếp xúc bùng lên chấn bay tên ninja về phía sau mấy mét. Thì ra hắn đã tích xúc năng lượng từ lâu. Còn cố tình quay lưng để dụ đối phương đánh lén. Vũ có thể phóng ra điện. Đây không phải là dị năng bản thân hắn có mà năng lực này chỉ có được sau khi độ qua lôi kiếp tầng 5. Đạt tới cảnh giới sinh tức lôi vân thì mới có thể khống chế nhân điện của tế bào. Thu phát tùy ý. Một khi để hắn có một giây thời gian chuẩn bị, liền có thể biến cơ thể mình thành một nguồn điện cao áp biết đi. Bất kể đối phương dùng dao kiếm hay là tay chân, dù cách một vào lớp áo quần cũng có thể dùng điện áp cực mạnh giật chết đối thủ. Tên ninja bị điện giật văng ra mấy mét nhưng có vẻ y là loại cao thủ biến thái đã rèn luyện rất nhiều. Mặc dù bị sốc điện choáng váng nhưng vẫn có thể dùng ý chí phi thường giữ cho bản thân không bất tỉnh. Thân thể còn co giật đã loạn choạng đứng lên. Mặc dù tay trái bị Vũ đánh trúng đã sụi lơ không cử động được nhưng tay bên phải vẫn hoạt động bình thường. Còn rất thông minh lùi lại chứ không áp sát. Đoạn lấy ám khí trong người phóng về phía Vũ. Vũ tưởng đã xong xuôi. Định quay lại giúp La Vĩ Thanh thì bị một mũi ám khí xẹt qua chém chút thì trúng vào cần cổ. Hắn hô lên úi chà rồi đuổi theo tên ninja đang không ngừng phóng ra ám khí. Không phải tên ninja ném ám khí không chuẩn mà do dị năng làm thay đổi từ trường của Vũ khiến phi tiêu ném ra thường bị từ trường làm nhiễu. Bay không chính xác, có lẽ y cũng cảm nhận được điều đó nên khi Vũ đã gần áp sát liền không thèm nhìn ngắm gì nữa. Trong người có bao nhiêu ám khí? Đạo cụ liền ném hết cả về phía hắn. Thậm chí y còn vơ cả lá cây. Đất cắt ném loạn bà xị khiến Vũ vô cùng chật vật. Vũ bực mình gào lên một tiếng. Nhắm mắt nhắm mũi lao thẳng về phía tên kia. Hai tay đã tích tụ năng lượng trở nên sáng rực. Chỉ cần chạm được vào. Thậm chí chỉ cần tiếp cận đến gần liền có thể giật cho y xương cốt hiện cả ra ngoài. Đúng lúc này lại có một tiếng nói vang lên nũng nịu. Thôi mà, đánh thế là được rồi. Cần gì đuổi cùng giết tận. Vũ ngạc nhiên dừng bước. Ngoái đầu nhìn, thì ra người nói chính là tên ninja mặc áo màu nâu đất vẫn đứng ở đó nãy giờ. Chỉ không ngờ là khi nãy giọng của y trầm khàn ra dáng đàn ông nhưng bây giờ giọng lại trở nên mềm mại dễ nghe. Còn có mấy phần nũng nịu vô cùng quen thuộc. Vũ nhất thời ngẩn ra không nhớ giọng nói này vì sao quen thế. Lại nghe tên kia nói với La Vĩ Thanh. Chấm, Gukakyu no Jutsu, thuật hỏa cầu, phóng ra từ miệng, anh mập mau bịt miệng cô ta lại. La Vĩ Thanh cũng ngơ ngẩn bán tín bán nghi. Tên ninja kia vội buông thủ ấn. Tay chân khẽ vặn một cái tình thế liền xoay chuyển khóa cứng luôn La Vĩ Thanh lại. Cô gái ninja áo nâu lại nói. Anh đã đè được con gái nhà người ta xuống đất. Không mau hôn đi còn chờ gì nữa. Lời vừa lọt tai. Máu dâm trong người La Béo liền rừng rực chảy. Nhìn lại tư thế thì quả là tay chân hai người cùng khóa chặt cả rồi. Mà đối phương hàm răng ngậm chặt đang cố chu lên nhắm vào mặt mình chắc lại sắp giở trò phun lửa. Gã lập tức y lời tràn môi qua cưỡng hôn đối thủ. Ả ninja kia bất hạnh bị đồng đội bán đứng. Hỏa thuật còn chưa kịp phun ra đã bị La Vĩ Thanh dùng miệng bịt chặt. Nhẫn thuật lập tức phản phệ. Lửa trong lồng ngực bị tán hóa đi khắp toàn thân khiến toàn thân đỏ như tôm luộc. Ấm ấm ứ ứ một hồi rồi ngất xỉu đương trường. Cô gái ninja áo nâu khẽ bụng miệng cười. Quay sang nói với Vũ. Chuyện này đến đây nên tạm dừng lại. Hai anh mau đi theo tôi. Thấy hắn vẫn ngây ngô chưa hiểu. Nàng liền lột khăn trùm đầu. Hiện rõ là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mỹ nhân ngoắc ngón tay nói. Còn không nhận ra tôi sao? Vũ a lên một tiếng. Tiến về phía nữ ninja. Vừa đi vừa gọi La Béo. Đối phương đã ngất xỉu rồi. Anh La còn chiếm tiện nghi làm gì nữa thế? La Béo lúc này đang hì hục. Cản trở đối phương phun lửa. Thần tình có vẻ vô cùng chăm chú. Thậm chí nụ hôn kiểu Pháp cũng đã dùng đến rồi. Bị Vũ gọi bèn giật mình xấu hổ. Buông đối phương lồm cồm bò dậy. cô gái thấy biểu hiện dâm dật của La Vĩ Thanh cũng không lấy làm chán ghét. Còn cười cười nói, anh là có kỹ năng tốt như vậy. Hôm nào tôi sẽ bảo cô ta quay lại bồi tiếp. Hôm nay chúng ta phải sớm rời đi một chút. Đoạn cô gái búng tay. Từ phía góc cua có một chiếc BMW chờ tới. Người lái xe dừng lại trước mặt cô ta. Còn cẩn thận ra khỏi xe mở cửa rồi cúi đầu rất sâu nói. Mời tiểu thư lên xe. Cô gái gật đầu nói. Để ta tự lái. Người qua giúp hai tên kia một chút. Người lái xe dạ vang một tiếng. Liền nhảy xuống bìa rừng giúp tên ninja cầm xong kiếm thu thập hiện trường rồi bồng cô nàng ninja đang ngất xỉu tiến ra đường cái. Lúc này Vũ và La Béo cũng đã chui cả vào xe. Thấy vậy liền hỏi, tôi tưởng ninja sau khi xong việc thì rút vào trong rừng chứ sao lại ra đường cái nhỉ? Họ đi cùng chúng ta à, cô gái cười. Khởi động xe phóng vút đi nói. Ninja thì không được đi ô tô chắc. Lát nữa sẽ có xe đón họ. Chúng ta về nhà tôi thôi. Tránh để đám pháp tăng bám theo rách việc. Cách chương.